Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, 12 vị đỉnh phong thần bảng chí tôn. Chính là một người gây nên toàn bộ Giang Nam, vô số người ngước đầu nhìn lên hư không, đầy dẫy rung động, những cái kia là cái gì mênh mông trên không? Từng đạo tản ra ánh sáng lóa mắt đoàn, như chân trời phi điểu đồng dạng, theo tầm mắt của bọn hắn bên trong lướt qua. Rất nhiều chí tôn vương tộc đương đại vương chủ, trong mắt cũng là lộ ra một tia mê mang cùng hoảng sợ. Những thứ này chùm sáng đến tột cùng là cái gì, vẻn vẹn theo bọn họ trước mắt bay qua mấy giây. Loại kia trong lúc vô tình toát ra khí thế, lại trực tiếp để bọn hắn kém chút đều không thở nổi. Sẽ không cái kia chùm sáng bên trong thật là thần bảng chí tôn đi. Trong chốc lát, tất cả chí tôn vương tộc đương đại vương chủ đều nghĩ tới điều gì, nhất thời không tự kìm hãm được thân thể đột nhiên lắc một cái. Trong ánh mắt càng là tràn ngập không dừng tận chấn kinh cùng sợ hãi. Thành Hàng Châu Lăng gia tổ đường, một mảnh yên lặng. Lăng Đạo Nguyên cùng tất cả Lăng gia cao tầng ngẩng đầu ngóng nhìn hư không, trong mắt rung động, thật lâu không thể lui tán. Đây rốt cuộc là ai? Chỉ cần một lời, lại thật để loại kia phong hào vì quân nhìn xuống bọn họ. Những thứ này chí tôn vương tộc đỉnh phong thần bảng chí tôn đều hướng cái nào đó không biết địa điểm chạy tới. Lăng Tuyết Dung tấm kia tinh xảo khuôn mặt như là hóa đá đồng dạng, một mực ngước đầu nhìn lên trên không, một đôi mắt đẹp vô cùng mê ly, chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Nhưng lúc này toàn bộ Giang Nam, tất cả tọa chấn tại siêu cấp đại tộc thần bảng chí tôn, cũng chỉ có Lăng Vũ Hiên vị này ông tổ nhà họ Lăng biết là ai. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn qua mênh mông trên không, khắp khuôn mặt là chấn kinh, bờ môi không ngừng run rẩy. Một người tại cái kia tự nhủ, ta trước đó suy đoán có lẽ là đúng, thần gia tiểu tử đột nhiên lại lên thiên khí cảnh, có thể là bởi vì cái kia tương lai, vị kia thật đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Thâm Sơn đỉnh núi, Cổ Thuần Cương, Bạch Tố Thiên hai sư đồ, một cái miệng trương lớn nhỏ, hai mắt trừng lớn, đều có thể trực tiếp nuốt vào nghiêm chỉnh khỏa kỳ đà cản mũi. Chỉ cảm thấy toàn bộ da đầu đều tại run lên, bốn phương tám hướng, trọn vẹn 10 đạo chùm sáng theo xa xôi trong tầm mắt, hướng về bên này cấp tốc bay tới. Làm thần bảng xếp hạng thứ 9 Cổ Thuần Cương, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, xếp tại 10 vị trí đầu nhân vật, bao quát chính hắn, mỗi người đều là lòng cao hơn trời, không muốn khuất tại bất luận kẻ nào dưới chân thế hệ. Hắn Cổ Thuần Cương, 400 năm trước, ngay tại tòa này vân vụ lượn lờ Vũ Di Sơn, ngẫu nhiên gặp một tên thanh niên áo trắng, tiện tay dạy hắn một bộ vô danh kiếm pháp. Đến tận đây, thế gian này, hắn Cổ Thuần Cương trở thành dương danh 400 năm xưa nay kiếm thánh. Thần bảng trên danh sách, càng là cường thế giết vào 10 vị trí đầu. Nhưng hắn hôm nay mới biết, nguyên lai 400 năm trước, cũng không phải là chỉ có một mình hắn đến này thiên đại cơ duyên. Nguyên lai cái này thần bảng trên danh sách lại còn có trọn vẹn 11 vị phong hào vì quân đỉnh phong chí tôn. Cái này không khỏi quá khó có thể tưởng tượng. Nhìn qua phía trước cái kia đạo một mực coi là thụ nghiệp ân sư bạch y bóng người, Cổ Thuần Cương khiếp sợ, đồng thời trong lòng càng là có một cỗ bay thẳng tâm linh rung động, toàn bộ đại não đều tại một trận lay động động. Nếu như thế nói đến, đây chẳng phải là thần bảng trên danh sách có 11 vị đã từng chỉ là một người bình thường. Không sai, vẻn vẹn bị người chỉ điểm vài câu, truyền thụ một bộ công pháp, thì nhảy lên thành vì để cho thế nhân nổi lòng tôn kính, vô cùng kính quý đỉnh phong thần bảng chí tôn. Không dám nghĩ, không dám nghĩ, thực sự không thể nghĩ tiếp nữa. Không phải đem người dọa chết tươi không thể. Cái này tiền căn hậu quả, trực tiếp liền để Cổ Thuần Cương con mắt trợn to, lần nữa tăng vọt gấp đôi. Hắn liều mạng nhúc nhích cổ họng, nuốt ngụm nước, trong lòng lúc này càng không khỏi dâng lên một tia kinh dị. Cái thế giới này thật muốn phát sinh kinh thiên động địa biến hóa sao? Đầu tiên là đoạn thời gian trước, phương Bắc đột nhiên xuất hiện một cái khủng bố cùng cực. Quả thực có thể tiện tay đập chết 8 đại võ đạo vương tộc lão võ chủ cấm kỵ đồng dạng tồn tại. Hiện tại thì liền thần bảng bảng danh sách, tăng thêm hắn vị này xếp hạng thứ 9 kiếm thánh, tổng cộng 12 vị phong hào vì quân nhân vật đứng đầu. Lại đều là xuất từ cùng là một người môn hạ. Trống trải đỉnh núi, trong nháy mắt nhiều 10 người, bọn họ đều nhìn nhau đối phương liếc một chút về sau. Đồng dạng không nói ra được mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, bọn họ những thứ này phong hào vì quân đỉnh phong chí tôn, đã từng cơ hồ là cả đời không qua lại với nhau, lại vào hôm nay lấy loại phương thức này gặp mặt. 400 năm trước, vị kia thần bí thanh niên áo trắng, lúc rời đi, phân phó vẫn là hài đồng bọn họ. 400 năm sau hôm nay, đến đây Vũ Di Sơn gặp mặt, vốn cho rằng chỉ là một câu trước khi chia tay nói đùa. Lại là vào hôm nay, thật gặp lại lần nữa. Nhìn qua phía trước cái kia đạo bạch y bóng người, Sở Hữu Nhân trong lòng dù có muôn vàn kinh ngạc, nhưng lúc này trên mặt đã là một mảnh yên lặng. 400 năm, đã qua chỉnh một chút 400 năm. Năm tháng, không chỉ có để bọn hắn nguyên một đám thành vì danh dương thiên hạ, phong hào vì quân đỉnh phong thần bảng chí tôn, càng để dung nhan của bọn họ, theo một cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên, ngược lại tan biến thành mặt mũi tràn đầy tang thương tao lão đầu. Có thể cái kia đạo bạch y, lại y nguyên như 400 năm trước như thế, vẫn như cũ đứng chắp tay, lẳng lặng đứng tại tòa này Vũ Di Sơn đỉnh núi, nhìn qua cái kia chân trời từ từ bay lên mặt trời. Trong mắt lại là viết đầy tang thương, khiến trong lòng bọn họ nhất thời vô cùng động dung. Các ngươi đã tới a? Bình thản thanh âm, huyền nếu là ở yên tĩnh thu trong đêm, đột nhiên có một mảnh lá phong chậm rãi bay xuống, lại tĩnh lại tịch, truyền vào Sở Hữu Nhân bên tai. 400 năm trước, giao thay chuyện của các ngươi, làm như thế nào? Nhất thời, Cổ Thuần Cương các loại một đám đỉnh phong thần bảng chí tôn, nội tâm đột nhiên khẽ giật mình, vội vàng cùng nhau gật đầu. Lập tức, mỗi người bọn họ xuất ra một bức tràn ngập phong cách cổ xưa, cẩn trọng khí tức, xem xét thì niên đại cực kỳ lâu đời tranh cuộn. Nhìn lấy sư phụ Cổ Thuần Cương cũng lấy ra một bức. Bạch Tố Thiên một đôi linh động ánh mắt, tràn ngập tò mò, một vài bức tranh cuộn tài liệu tính chất tận không giống nhau. Có giấy tuyên thành, có thẻ tre, có vải xanh, lại là đến từ thời đại khác nhau sản phẩm. Cổ xưa nhất một bức, chỉ sợ tối thiểu đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến 5.000 năm a. Nhưng xem ra, cũng vẻn vẹn cũng là một bức họa mà thôi nha. Không sai, sau một khắc, Bạch Tố Thiên một đôi mắt dương thật to, mặt mũi tràn đầy rung động cùng thật không thể tin. Thập nhất phúc cổ họa lại đều là tự động xuất hiện tại Sở Lăng Tiêu trước mặt. Đột nhiên ở giữa càng là tản mát ra vô tận thần thánh quang mang. Trong nháy mắt cái này một mảnh u ám, yên tĩnh thâm sơn, triệt để phát sinh chấn động. Trong núi rừng vô số trùng chim dã thú nhất thời sôi trào lên. Thập nhị phúc, còn kém một bước. Lúc này Sở Lăng Tiêu đột nhiên mở miệng lần nữa, lúc này thanh âm nhàn nhạt bên trong lại nhiều một tia hờ hững, trực tiếp để Cổ Thuần Cương các loại Sở Hữu Nhân tâm lý đột nhiên trầm xuống, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Lòng tham người, liêu ngươi làm gì dùng? Oanh, vừa dứt lời, Giang Nam nào đó một chỗ bí ẩn thế ngoại chi địa. Phát sinh một trận tiếng nổ mạnh to lớn, một tòa 500 mét cao sơn, trong nháy mắt từ vô số người một mảnh ánh mắt hoảng sợ bên trong, hóa thành cho tàn. Sau một khắc, một bức họa chụp chậm rãi triển khai, lẳng lặng trống rỗng xuất hiện tại Sở Lăng Tiêu trước mặt. Trông thấy tình cảnh này, Cổ Thuần Cương các loại tất cả đỉnh phong thần bảng chí tôn vội vàng cúi đầu xuống, nhìn nhau đối phương liếc một chút, đều ý thức được vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhất thời, đầy dẫy kinh hãi, sau lưng càng là toát ra một thân mồ hôi lạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.